không thể dấu hiệu, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta, khoai lang, chương 4, sau khi omega động dục huyệt động sẽ trở nên xốp, không còn phân bố dịch. Tính khí alpha quá tráng kiện, vừa mới đi vào được một nửa Tống Minh liền đau đến nhíu chặt mày, cắn môi không thể chịu được nữa. Nam nhân chính là hơi dừng lại một chút chờ cho Tống Minh thích ứng, sau đó liền tiếp tục nhập sâu. Tống Minh sớm bị nhiệt độ du xê vỏ IG là mất hết khí lực, tay đánh vào nam nhân căn bản không đáng gì, mắt mở trừng trừng nhìn nam nhân đem tính khí thô lớn một chút liền một chút nghiền áp huyệt thịt của hắn, mỗi tấc huyệt thịt nóng bỏng trong cơ thể hắn đích xác bị nghiền nát, đâm đến điểm G của hắn, thẳng tắp thao đến chỗ sâu nhất. Trong miệng Tống Minh phát ra một tiếng dây gì thống khổ mà lại thỏa mãn, cảm giác trước mắt hiện lên chỉ có màu trắng, hai tay nhịn không được dùng sức bám vào cánh tay nam nhân, tính khí alpha cũng chạm vào điểm G của hắn, phía trước hắn lập tức bắn ra, mà huyệt sau cũng cùng lúc phun ra một cỗ giớ thủy nóng bỏng. Ba Tống Minh vừa đau lại vừa thích ngẩng cao cổ ra sau, thân thể cùng khuôn mặt hiện lên một cỗ khêu gợi, huyệt sau không ngừng co rút kẹp tính khí nam nhân lại chướng thêm một vòng. Huyệt động sau khi cao trào càng nóng chặt co rút, điều này đối với alpha mà nói, không thể nghi ngờ là không tiếng động mời gọi. Nam nhân hơi hơi đem tính khí rút ra. Ba, một tiếng, lại lần thứ hai đâm sâu vào. Ân, a, lấy ra, a đi. Cho dù cao trào Tống Minh vẫn chưa từ bỏ ý định kháng cự, thanh âm của hắn khàn khàn mang theo run rẩy, nức nở. Tống Minh hơi hơi dây gì như là một đạo mệnh lệnh alpha chờ cao trào huyệt sau qua đi, quy upsilon quy đập upsilon không nhanh không chậm đối với điểm G của Tống Minh ma sát cọ qua cọ lại, làm như vậy huyệt khẩu mềm mại không ngừng co rút kẹp chặt lại, thậm chí nam nhân có chút đau, mồ hôi trên trán y nhỏ xuống từng giọt tích ở bụng Tống Minh giống như tích sáp. Thả lòng, nam nhân thở dốc vỗ vỗ nhu nhu mông kiều, y chưa từng nghĩ dũng đạo của omega khi động dục sẽ ôm chặt như vậy, y bị dũng đạo không ngừng hút chặt có cảm giác sắp thành kết bắn tinh. Vì thế y liền vươn tay xoa bóp tính khí bán cứng rắn của Tống Minh nhằm rời đi lực chú ý của hắn. Ngón tay nam nhân vì thời gian dài sử dụng vũ khí nên có chút thô ráp, nắm lấy tính khí Tống Minh cao thấp hoạt động, Tống Minh liền một trận run run, cảm thấy khoái cả tê dại từ hạ thân truyền khắp cơ thể, khiến huyệt động cũng thả lòng chút. Alpha nhân cơ hội đem đại tính khí hơi lui ra, sau lại mạnh mẽ đâm vào, một cỗ dớ dịch từ huyệt khẩu tràn ra, đem xỉ mao của nam nhân ướt sũng, hai đại đàn túi cùng cánh mông va chạm liên tục phát ra tiếng. Ba, ba, ba, thanh thúy mà dâm mỹ. Tính khí alpha lúc này mới hoàn toàn đi vào hết, trước sau đều bị công kích làm Tống Minh vô lực chỉ biết dương miệng dê y gì, chịu đựng huyệt sau bị đại kê kê chống đỡ đến chướng đau cùng khoái cả khiến da đầu run lên. Huyệt sau của hắn rất kỳ quái, nam nhân không nhúc nhích ngược lại có một loại khát khao muốn nam nhân thao mạnh vào điểm G, nghiền áp vách tường thịt. Nhưng lý trí của hắn như trước chưa từ bỏ, thở dốc mắng. Chết tiệt, lão tử là thuần một, người cũng dám thao lão tử, mau rút ra, tuy miệng Tống Minh mắng như vậy nhưng thân thể hắn phản ứng rất thành thực, cúc huyệt giống như một cái miệng nhỏ cẩn thận mút chặt tính khí của nam nhân, giờ phút này huyệt sau vô cùng mẫn cảm, có thể cảm nhận được gân xanh nhảy lên trên đại kê kê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam nhân chính là thấp giọng nở một nụ cười, xem kỹ lại omega, bây giờ là ta thao ngươi, đại hỗn đản, ta là beta, ta ân, ta, ha, Tống Minh không phục kích lại một câu, nhưng ngay sau đó bị nam nhân thao đến hồn đều phải ném. Nam nhân cười cười tự thể nghiệm nói cho Tống Minh biết thân thể hắn có bao nhiêu giớ đã IG, omega bình thường đều không có thích hút như Tống Minh. Alpha rút tính khí ra một phần rồi lại đâm mạnh vào huyệt động tiêu hồn, y chín cạn một sâu, hung hăng thao Tống Minh một trận điên cuồng. Quy upsilon quy đập upsilon va chạm liên tục vào điểm G khiến Tống Minh liên tiếp nhận khoái cả. Hắn thậm chí bị nam nhân hỗ động đến tính khí lần thứ hai bắn ra, tính khí vừa bắn Tống Minh cảm thấy ruột đều bị tống ra ngoài, bụng chua xót không thôi. Tống Minh toàn thân run rẩy, một câu đều không nói đầy đủ, chỉ có thể cảm nhận cô y thịt nam nhân đâm sau bên trong mình, quy upsilon quy đập upsilon lại dì ra một cỗ bạch chọc. Huyệt động omega đã cực kỳ ướt át, nam nhân nghe thấy Tống Minh khó nhịn mà thở dốc làm miệng hắn không thể phun ra câu chữ khó nghe nữa, y chỉ biết y căn bản không cần nhẫn nại, đối với loại omega tính cách ương ngạnh này, y chỉ cần thao hắn đến lúc hắn thuần phục là được. Nam nhân trực tiếp kéo hai chân Tống Minh ra, để toàn thân hắn chống đỡ đều tụ tại điểm đại kê kê của y, liền mở rộng thân thể hết cỡ để sáp nhập. Ngươi, ta ân, Tống Minh bị va chạm quá nhanh lời đều không nói lên được, ngược lại huyệt sau bị thao không ngăn được mà phun nước. Bị nam nhân va chạm liên tục làm trước mắt Tống Minh đều là một mảnh sao trăng. Ta ân, ta ân. Tống Minh bị Thao đã muốn chảy lệ, mông bị Xỉ Mao cùng chứng đản nam nhân va chạm muốn thiêu cháy, hắn vô pháp khống chế khoái cả này, chỉ muốn nam nhân rút đi mà kẹp chặt huyệt sau, muốn bài trừ nam nhân ra ngoài. Kẹp, ba kẹp, ha, chết, ngươi, ba. Tống Minh khóe mắt mang theo lệ, khóc thút thít vô vị dãy rủa. Alpha cảm thấy y như đang bị vô vàn cái miệng nhắn gắt gao đè ép, tính khí nhanh chóng tăng vọt một vòng lớn, trực tiếp lấy miệng ngăn chặn Omega. Khẩu thị tâm phi, kia, một tay khép chặt cánh mông Tống Minh, giống như điên cuồng bạo khởi thao lộng cái miệng nhỏ trên dưới. Tống Minh bị cuồng bạo hôn hôn nói không được, bị tính khí thô to thao không ngừng, hắn cũng bị khoái cả vô cùng làm điên cuồng rồi. Ánh mắt cùng huyệt động phía sau cùng trào ra một tầng nước xuân. Tống Minh chịu không nổi kiễng mũi chân muốn tách rời tính khí dưới thân, bị hôn. Ô ô, nức nở, nghẹn ngào nói. Ta thao, mau, rút ra, đi, ân, cùng mấy lời nói linh tinh trực tiếp đánh gãy dây hần kinh nhẫn nại cuối cùng của nam nhân. Lấy thân phận của y, y vốn không chuẩn bị dấu hiệu Omega này. Nhưng bị cự tuyệt từ đầu lúc này trực tiếp kích phát tự tôn của Alpha, y cũng không tin y thao đến khoang sinh sản bên trong Omega này còn mạnh miệng. Tính khí thô lớn của Alpha đã sớm đem huyệt động Tống Minh thao đến dễ hảo, giữa thủy một cỗ liền một cỗ đánh vào quy upsilon quy đập upsilon nam nhân đem tính khí rút ra, rồi một chút đâm vào ma sát như đang tìm kiếm địa phương nào đó. Tống Minh thần tình ướt át, hắn cho rằng nam nhân muốn dừng lại, hắn bắt tại cánh tay nam nhân chân phải đều bị rút gân, nhưng khi bị thao đến phục tùng huyệt sau ngược lại cảm thấy chưa đủ, mấp máy mở rộng, nhưng hắn vẫn mạnh miệng muốn cự tuyệt. Phóng, buông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cũng không có nghe lời Tống Minh, lúc này quy upsilon quy đập upsilon của y cảm giác đến một địa phương tương đối khô ráp, tại phía dưới điểm G của Tống Minh có một chỗ tiểu ao hãm, y liền để tính khí ma sát tới, lập tức cảm giác người kia rung động mãnh liệt. Nguyên lai là ở chỗ này, giấu chỗ cũng thực bí mật, ngay dưới điểm G y mỗi lần trước đều nhắm tới điểm GG của Tống Minh mà thao chạm rất ít đến nơi đây. Cô y thịt nam nhân lại rút ra, bắt đầu ở chỗ ao hãm khô ráp kia ma sát, mà mỗi lần chạm đến nơi này, nam nhân đều cố ý thao đến cả điểm G nữa. Không đến vài cái, y liền cảm nhận được huyệt sau Tống Minh co rút kịch liệt. Tống Minh cả người run đến lợi hại, bụng chua xót, toàn thân nhũn ra, cái địa phương bị nam nhân ma sát đến đáng sợ, hắn không có cách nào khống chế được bản thân, chỉ sợ lơ đãng một chút liền dê y dỉ ra tiếng. Hắn mơ hồ biết nơi đó là nơi nội âm bán thoái hóa, hắn cũng mơ hồ không biết có phải hay không mình biến thành Omega, chính là hắn vẫn không thể tin được. Bởi vì lúc trước hắn làm kiểm tra, hắn là một beta tính hóa thiên nam, nội âm hắn trải qua nhiều năm đã thoái hóa. Nhưng vì cái gì bây giờ lại bị nam nhân tìm được? Mà trải qua ma sát chậm rãi cùng va chạm không ngừng, cái địa phương ao hãm kia cũng chậm rãi mở ra một lỗ nhỏ. Alpha nhìn đến Omega thất thần, bất mãn liền dùng quy upsilon quy đập upsilon hung hăng đụng đến cái lỗ nhỏ kia. Tống Minh phát ra một tiếng dê y gì khàn khàn, cảm thấy phía dưới vô cùng đau, khoái cả còn chưa có tan đi, cảm giác bụng chua xót càng mạnh. Mà nam nhân vẫn tàn nhẫn tiếp tục đâm mở, Tống Minh cả người hư thoát, run rẩy không ngừng, trên mặt nước mắt cũng thi nhau tràn ra. Đừng, đừng đụng nơi đó, ba. Alpha nhìn Tống Minh một bộ dáng sợ hãi, lúc này mới nở nụ cười. Y đến gần sát lỗ tai Tống Minh, nói, không thao nơi này của ngươi, ta như thế nào mới thao đến khoang sinh sản của ngươi, sau đó dấu hiệu ngươi, hừ. Sự việc phát sinh kế tiếp rốt cuộc buộc Tống Minh phải chịu thua. Van cầu ngươi, ân, không cần, nhưng Alpha lại ghé vào tai hắn mà cười, môi ma sát cổ hắn, ma sát tản ra khí tức mê người thơm ngọt của tuyến thể Omega. Tống Minh giống như bị điện giật, huyệt sau cùng một dạng phun trào ra giữa thủy, mà địa phương kia càng lúc càng lộ ra lỗ hổng lớn, nam nhân dừng lại trong chớp mắt liền hung bạo đem quy upsilon quy đập upsilon thao vào cái lỗ nhỏ chặt hẹp giống lối đi thiên đường kia. Tống Minh chừng to mắt kinh xuyễn một tiếng, bị quy upsilon quy đập upsilon cứng rắn đi vào sàn đạo, vách tường bên trong cảm giác mãnh liệt, hắn cảm nhận được địa phương bí ẩn nhất của bản thân đang bị nam nhân xâm phạm, trừ bỏ bùn rùn, chính là phần lớn đều là khoái cả. Tống Minh cho rằng mình muốn chết, hai chân co cắp không có khí lực đi cự tuyệt, lưng hắn chợt run lên, thập phần khoái cả khiến hắn không thể tự hỏi, nam nhân căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, trực tiếp dùng sức tiến về phía trước. Nội vách sản đảo có rất nhiều dây thần kinh alpha vừa động nhẹ nhàng, Tống Minh liền không ức chế được dê y gì kiều mị, nước mắt cũng theo nam nhân chiều sáp mà chảy ra, hắn trừ bỏ hai mắt vô thần nắm lấy cánh tay nam nhân, vô pháp làm bất kỳ động tác nào khác. Khoang sinh sản thậm chí so với huyệt động càng thêm chặt chẽ, mỗi lần va chạm đều làm Alpha cảm thấy sảng khoái đến thành kết bắn tinh, nhưng vừa mới khai thác được chỗ tốt đẹp như này, nam nhân còn chưa muốn buông tha Tống Minh dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính khí lại lớn thêm một vòng, liên tục thao đến bên trong khoang sinh sản Omega, Tống Minh đều thấy chính mình bị nam nhân thao đến chết đi. Không, a a ân, van, cầu ngươi. Không, ta cần, thao, ta, nơi, đó, cảm giác đã đủ chưa? Ta thao đến khẩu cung của ngươi, chỉ cần ta kết vào trong, ngươi sẽ bị ta dấu hiệu hoàn toàn. Nam nhân không chút lưu tình, dùng toàn lực đâm mạnh vào khối thịt nhuyễn kia, y thấy được khẩu cung của Tống Minh đang co rút, đang trốn tránh nhưng vẫn luôn bị y thao cho không ngừng mở ra, cuối cùng nó cũng mở ra cái miệng nhỏ. Cái miệng nhỏ kia không khống chế, ào ào, phun dớ thủy, càng làm cho nam nhân phát điên. Sau đó, Alpha không có dừng lại, một tiếng trống vang lên trong đầu cỏ vũ tinh thần thêm hăng hái, trực tiếp đem Quy Upsilon Quy Đập Upsilon sáp vào tận cùng bên trong. Tống Minh thấy hắn bị thao xuyên rồi, bị thao đến phá hủy. Cung khẩu nhỏ hẹp bị Quy Upsilon Quy Đập Upsilon chen vào càng thít, hạ thân Alpha liền tăng tốc độ trực tiếp thành kết. Ta, ha, Alpha bắn tinh trước sau đều tại huyệt khẩu Tống Minh, trong khoang sinh sản Quy Upsilon Quy Đập Upsilon phun một lượng lớn T-Yota IHD Yota CS nóng bỏng. Đồng thời Alpha trực tiếp hung hăng cắn lên tuyến thể phía sau của Tống Minh, hoàn toàn dấu hiệu hắn là của y, đau đớn hỗn hợp cùng khoái cả đem Tống Minh thành cái gì cũng không biết. Hắn bị đại tính khí thô lớn của nam nhân thao đến mở khoang sinh sản, nhưng nơi này của hắn không phải đã thoái hóa rồi sao? Vì cái gì mà nó vẫn còn, vì cái gì mà nam nhân muốn cắn phía sau của hắn, hơn nữa hắn thực thoải mái. Chẳng lẽ hắn thật sự biến thành Omega, cao trào làm Tống Minh có chút mê mang, sau đó cái gì cũng không biết. Mà thành kết Alpha muốn bắn trong T-Yota IHD Yota CS ít nhất phải 10 phút tính khí mới hoàn toàn mềm xuống. Nam nhân ôm lấy Omega sụi lơ ở trong lòng, duy trì trạng thái bắn tinh. Bắn tinh xong, kết cũng hoàn toàn Alpha lúc này phi thường ôn nhu ôm hôn Tống Minh, chặt chẽ nhớ kỹ mặt hắn. Đây là Omega của y, Alpha vuốt vuốt từ bụng lên trên cổ Tống Minh. Nơi này, khả năng sẽ dựng dục đứa nhỏ của y, GT. GT, xong chương 4, cách chương.